Chương 14, trợ thủ. Mới vừa ăn hết viên đan dược kia, Lý Hỏa Vượng liền cảm giác được đan điền giống như có lấy một đoàn lửa ấm áp dễ chịu, đồng thời đoàn lửa này có càng đốt càng vượng xu thế, đốt hắn đều không để ý tới bởi vì ăn người mà nội tâm tuôn ra chán ghét cùng muốn ói. Huyền Dương a, trở về nghỉ ngơi đi, dược hiệu này rất liệt, nghĩ muốn hoàn toàn hấp thu muốn một hồi công phu đâu. Là, sư phó. Lão đảo quay về đến chỗ bản thân ở Lý Hỏa Vượng đỡ lấy khung cửa miệng lớn nôn khan lên tới. Song hắn lại chỉ có thể nôn ra một ít nước trong. Toàn bộ đan dược cũng sớm đã hoàn toàn hấp thu, răng rắc răng rắc. Lý Hỏa Vượng toàn thân khớp xương kẽo kẹt vang dội, thân thể không tự chủ được co quắp, lúc này hắn đang điền đoàn lửa kia đã theo lấy mạch lạc đến tứ chi. Hắn hiện tại tựa như đại hạ thiên mặc một kiện áo bông dày, toàn thân trên dưới đều phản phất đun sôi đồng dạng, nhiệt lượng cũng khiến trong đầu của hắn mê mang. Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường nhìn lấy phía trên không ngừng xoay tròn nóc nhà, nghĩ đến vừa mới phát sinh hết thảy, nhớ tới trong liệu phòng tất cả mọi người ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng, bản thân trở thành đan dương tử cái kia khiến người buồn nôn đồng lõa, đem đối phương đối với bản thân làm sự tình, áp đặt trên người người khác, đối phương có lẽ không biết chữ, nhưng đối phương lại cũng không ngu xuẩn. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bản thân làm cái gì đều là hư, ta nhất định phải chơi chết hắn. Nhất định phải nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Lý Hỏa Vượng ở trong lòng điên cuồng gầm thét, tay phải của hắn không tự chủ bắt lấy giường đá biên giới, theo câu nói sau cùng ở trong lòng hô lên, trên mu bàn tay của hắn gân xanh bạo khởi, răng rắc một tiếng, cứng rắn giường đá bị hắn sinh sinh bẻ xuống tới một khối. Biến hóa này khiến Lý Hỏa Vượng bất ngờ, hắn nhìn một chút tay của bản thân, lại nhìn một chút bản thân trong bắt lấy hòn đá. Lập tức phản ứng qua tới, đây là tác dụng của đan dược. Không chỉ là lực lượng, phương diện khác cũng trở nên không đồng dạng, Lý Hỏa Vượng thậm chí cảm thấy mắt của bản thân đều có thể nhìn càng xa một điểm. Viên đan dược kia khiến Lý Hỏa Vượng có loại thoát thai hoán cốt cảm giác, nhưng vừa nghĩ tới loại năng lực này là dựa vào ăn người đổi lấy sau đó, Lý Hỏa Vượng trong lòng lại lần nữa hiện lên chán ghét. Lý Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Bạch Linh Miểu cẩn thận từng ly từng tí từ cửa nhô đầu ra, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên biểu tình phức tạp nhìn lấy nàng. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Bạch Linh Miểu tiến lên một bước nói ra, Lý Sư Huynh, kỳ thật ngươi không cần tự trách, chúng ta đều biết ngươi thân bất do kỷ, nếu như ta là nói sư phó nếu như lại khiến ta đi mà nói, ngươi cũng đừng đổi người khác, dù sao. Kết cục của mọi người đều giống nhau, Lý Hỏa Vượng không muốn cùng nàng trò chuyện cái này, nhìn lấy nàng chảy máu trán, lấy ra trước đó luyện chế đan dược đưa tới, ăn đi, có thể cầm máu. Bạch Linh Miểu nhìn đến Lý Hỏa Vượng đang dược trong tay, lại sợ hãi dùng sức lắc đầu. Ta không ăn đan dược, tuyệt đối không ăn đan dược. Lý Hỏa Vượng gượng cười vài cái, đem đan dược kia tiện tay ném xuống đất. Đúng vậy a, là dược ba phần độc, ăn xác thực không tốt, vậy đầu của ngươi cũng cầm miếng vải quấn một thoáng đi. Bạch Linh Miểu cắn môi một cái, suy tư một lát sau hướng về phía Lý Hỏa Vượng hỏi, Lý Sư Huynh, ngươi là muốn đối phó sư phó sao? Lý Hỏa Vượng sắc mặt biến đổi. Khẩn trương nhìn hướng cửa, vội vàng xông tới đóng cửa thật kỹ, không có chuyện gì, sư phó hiện tại không nghe được chúng ta, sư phó là dựa vào Du lão gia tới theo dõi. Mỗi lần đuổi đại tập ngày, Du lão gia đều muốn trở về họp chợ, Du lão gia là cái gì? Lý Hỏa Vượng nghi ngờ hỏi, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ này, Du lão gia liền là Du lão gia a, nó nhìn không thấy sờ không được, ta nghe ông nội ta nói qua. Chỉ có đạo hạnh cao nhân có thể điều lệnh chúng, ồ. Lý Hỏa Vượng trong lòng hơi động, đem cái điểm này ghi ở trong lòng, tin tức này đối với bản thân phi thường mấu chốt, ác vơ tim, đuổi đại tập thời gian là lúc nào, nghe được lời này, Bạch Linh Miểu nghi hoặc nhìn hắn, đầu ngày 15 đuổi đại tập A, Lý Sư Huynh, ngươi thế nào liền điều này cũng không biết. Cha mẹ ngươi không có dẫn ngươi đi họp chợ sao, Lý Hỏa Vượng lắc đầu, trong đầu hắn những cái kia không biết là chân thực vẫn là hư ảo ký ức. Chứng minh hắn trước đó chỉ sinh hoạt ở trong thành phố, cho tới bây giờ chưa từng tham dự qua họp chợ loại này ở nông thôn vật chất giao lưu đại hội. Lý Sư Huynh, trò chuyện về chính sự đi, ngươi thật là muốn đối phó sư phó sao? Lý Hỏa Vượng biểu tình ngưng lại. Đương nhiên, ta hận không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn. Bạch Linh Miểu hít sâu một hơi dùng sức nhẹ gật đầu. Vậy Sư Huynh, ta tính ta một người đi, loại chuyện này ta cũng muốn hỗ trợ. Lý Hỏa Vượng nhìn hướng trước mắt thiếu nữ. Còn có nàng ánh mắt kiên định, Bạch Linh Miểu có lẽ cũng không có hắn tưởng tượng yếu đuối như vậy, tốt, tính ngươi một cái. Lý Hỏa Vượng đáp ứng, bản thân hiện tại xác thực cần giúp đỡ tốt, Cẩn thận suy tư một lát sau, Lý Hỏa Vượng biểu tình ngưng trọng hướng về phía nàng nói đến, hai người chúng ta không đủ, ngươi trước đi liệu phòng nhìn lấy, tìm một chút có hay không những người khác lòng dạ bất mãn, những người khác có lẽ không dám phản kháng Đan Dương Tử, nhưng là trong liệu phòng dược dẫn nhất định phải chết, trong đó khẳng định có không cam tâm, đây là căn bản tính mâu thuẫn, những người này khẳng định có bản thân tranh thủ đối tượng, ừm. Bạch Linh Miểu gật đầu một cái, xoay người rời khỏi, Lý Hỏa Vượng ngồi một lát sau, cầm lên khối ngọc bội hình tròn kia cột vào bên hông bản thân, hắn nhớ tới vị kia chạy trốn thất bại sư huynh, Huyền Dương a, Huyền Dương, lúc đầu các ngươi như thế một nhóm người cũng là như vậy tụ tập lại sao? Chỉ mong ta sẽ không rơi giống như ngươi hạ tràng đi. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lý Hỏa Vượng bắt đầu toàn thân tâm dung nhập toàn bộ Thanh Phong quán, đem liệu phòng bị người chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng, vô luận là người vẫn là vật, đối mặt như thế thượng đạo đệ tử, Đan Dương Tử tự nhiên phải có chỗ ban thưởng, đủ loại cơ bản đan dược đều nói cho hắn, phản phất thật coi hắn là đệ tử tới bồi dưỡng. Những thứ này bình thường đan dược hiệu quả chẳng ra sao cả, nhiều nhất khiến Lý Hỏa Vượng trị liệu chút ít thương hàn cùng ngoại thương. Hơn nữa Lý Hỏa Vượng không biết là Đan Dương Tử đan dược như vậy, vẫn là cái thế giới này đan dược đều như vậy, đan dược loại vật này đều có độ, ăn nhiều, chữa bệnh liền sẽ biến thành hại người. Hơn nữa còn có kiên kỵ, không thể hỗn lấy ăn. Hỗn lấy ăn cũng dễ dàng ăn xảy ra chuyện tới. Cùng nói Lý Hỏa Vượng hiện tại có thể trở thành một cái sức sẹo bác sĩ, chẳng bằng nói hắn hiện tại là một vị hợp cách người hạ độc. Đan dược không phải mấu chốt, mấu chốt chính là Lý Hỏa Vượng ở trong tiếp xúc này cùng Đan Dương Tử quan hệ dần dần ấm lên. Đối phương thậm chí có đôi khi luyện đan sẽ còn khiến Lý Hỏa Vượng ở một bên trợ thủ. Khi Đan Dương Tử lại lần nữa đem một vị đạo đồng thu làm đệ tử, Lý Hỏa Vượng không còn là nhỏ nhất vị kia, đã triệt để dung nhập Thanh Phong quán bên trong đi. Thông qua khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, Lý Hỏa Vượng xác định bản thân phỏng đoán, Đan Dương Tử xác thực không biết chữ, đồng thời còn phi thường bài xích người khác biết chữ. Hắn không cho phép đồ đệ của bản thân ở trên bất cứ chuyện gì, vượt qua bản thân, bởi vậy hắn tìm đến đồ đệ trên cơ bản đều không biết chữ. Điều này làm cho Lý Hỏa Vượng cảm giác được có cái gì không đúng, hắn còn nhớ rõ lúc đầu Đan Dương Tử nói với bản thân lời nói. Bởi vì biện pháp thành tiên là lão quân gia trên thiên thư viết, hơn nữa thiên thư vẫn là lão quân gia tự mình đưa đến trên tay ta, thử hỏi khắp thiên hạ còn có ai có thể thành tiên. Hắn nói ta có thể thành tiên. Ta nhất định có thể thành tiên, nếu trong miệng hắn lão quân gia cho hắn một quyển thiên thư, đồ đệ khác đều không biết chữ, chính hắn cũng không biết chữ, vậy rốt cuộc là ai đọc cho hắn nghe đâu này.